Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Mị Cơ Câu Hồn, chương 582, Mị Cơ Câu Hồn, Mị Tộc Nữ Vương, Lâm Dật không để ý những kia điên cuồng hò hét ác ma. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm trên đại sảnh một cái to lớn sân khấu. Bên trên có một đạo sương mù mông lung cửa nhỏ. Vô số ác ma chính phấn khởi nhìn chằm chằm nơi đó. Mà Lâm Dật đột nhiên cảm giác được, một luồng mãnh liệt gợn sóng lan tràn ra, phóng xạ toàn bộ phòng khách, khiến cho ở đây ác ma lập tức rơi vào càng điên cuồng tâm tình bên trong. Từng người cao giọng hò hét, tâm tình kích động, liền ngay cả một ít vong linh sinh vật đều có vẻ rất phấn khởi. Linh hồn chi hỏa đang kịch liệt chập chờn. Phảng phất chịu đến rất lớn ảnh hưởng, linh hồn đều sản sinh cực kỳ phấn khởi tâm tình. Lâm Dật con mắt nhắm lại, nhìn thấy một luồng cực kỳ yêu mị khí thức tràn ngập mà đến, khiến cho người huyết dịch sôi trào, thậm chí linh hồn đều muốn sôi trào lên, cảm giác thấy hơi giật mình. Mà càng làm cho hắn giật mình chính là, đạo kia trong cửa nhỏ khí thức, dĩ nhiên là cái thế cường giả khí thức. Nói cách khác vị này mị tộc nữ vương đã là cái thế cảnh giới. Người còn chưa có đi ra, liền thấy ở đây vô số ác ma hoan hô hò hét. Liền giống như là nhìn thấy cái gì mỹ nữ như thế. Này một đám đọa lạc thiên sứ một cảm giác được luồng hơi thở này. Lập tức như gặp đại địch, hộ vệ ở đọa là công chúa bên người. Thật mạnh mê hoặc lực lượng, Trương Long vẻ mặt giật mình. Ma đao vang lên ong ong, đang chống cự luồng hơi thở này, chỉ thấy, phía kia trên sàn nhảy, đột nhiên tự trong môn phái tuôn ra một luồng màu phấn hồng sương mù, bao phủ toàn bộ phòng khách, khiến cho vô số ác ma rơi vào một loại say sưa cảnh giới. Từng cái hút mạnh cuồng khứu, liền cảm giác vô cùng điên cuồng. Hơn nữa, Lâm Dật tại này cỗ sương mù kéo tới chớp mắt. Lập tức lấy mạnh mẽ ý chí trấn áp, không có chịu ảnh hưởng, mà Trương Long thì lại hoành lên ma đao, một thân phong mang mơ hồ tiết lộ, đạo ý bong bong, bảo vệ linh hồn của chính mình ý thức, hắn rõ ràng nếu là không chống cự, rất khả năng cùng những kia ác ma kết quả giống nhau. Này cỗ hồng nhạt sương mù, ẩn cực kỳ khủng bố mê hoặc khí thức, có thể làm người linh hồn mê muội. Thậm chí trực tiếp trở thành này cỗ mê hoặc lực lượng nô lệ. Đọa lạc thiên sứ công chúa nhìn Trương Long không bị ảnh hưởng. Nội tâm lóe qua một ít thưởng thức, càng có chút hơn đắc ý, mà bên người nàng mấy lớn đọa lạc thiên sứ hộ vệ. Trong đó mấy cái chịu ảnh hưởng, chính đánh cánh muốn qua đi, ném ta đọa thiên sứ tộc mặt. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, âm thầm tức giận, đối với này mấy tên thủ hạ cảm giác rất phẫn nộ. Lại bị một con mị ma mê hoặc ở, đối với nàng mà nói chính là một cái sỉ nhục, là đọa thiên sứ tộc sỉ nhục, bất quá, không chờ nàng giáo huấn những này thủ hạ, cánh cửa kia bên trong bỗng nhiên đi ra một bóng người. Mơ mơ hồ hồ, cũng không thể nhận ra, một thân nồng nặc màu phấn hồng sương mù bao phủ, thậm chí ngay cả thân thể đều không thấy rõ, lại càng không nói này dung mạo. Ai cũng không rõ ràng này mê hoặc nữ vương ra sao. Vẻn vẹn có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo mông lung bóng người đi ra. Nhưng làm cho người ta một loại mãnh liệt hơn mê hoặc. Vô số ác ma lập tức điên cuồng. Mị cơ, ta muốn lên ngươi. Đột nhiên, một con song đầu ác ma cười gằn điên cuồng hô to. Toàn bộ thân thể run run rẩy rẩy, có vẻ rất phấn khởi. Hắn hai cái đầu lâu chính rơi vào điên cuồng trạng thái. Giống như là muốn đem này sương mù bên trong bóng người cho đè xuống đất tùy ý đùa bỡn. Chỉ tiếc, Lâm Dật khẽ lắc đầu, cảm thấy này con ác ma xem như là xong đời. Quả nhiên, hắn lời nói mới vừa rơi xuống, cả người bỗng nhiên run lên, hai cái to lớn đầu lâu trở mình lăn xuống dưới đến. Tiếp theo thân thể bốc cháy lên một luồng phấn hồng hỏa diễm. Một thoáng liền biến mất rồi. Tình cảnh này, để Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại. Cảm nhận được một loại uy hiếp. Này cái gọi là mị tộc nữ vương. Bản thân tuyệt đối đạt đến cái thế cảnh giới. Hơn nữa còn rất cường đại. cho hắn tạo thành to lớn nguy hiếp. Đặc biệt này cỗ khủng bố hồng nhạt hỏa diễm. Vật này không chỉ có thể đốt cháy thân thể, còn có thể nhen lửa linh hồn, để linh hồn triệt để bốc cháy lên hừng hực dục vọng chi hỏa. Triệt để hóa thành cho tàn, giết người vô hình, khanh khách, ai là người mạnh nhất, ta chính là hắn. Bỗng nhiên, một tiếng lanh lảnh vui cười truyền đến, nhập người màng nhĩ, rung động linh hồn, hết thảy ác ma lập tức rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Một thoáng liền cuồng bạo động thủ giết chóc, một con giết một con, ngươi đến ta hướng về, toàn bộ phòng khách loạn tung lên, mị cơ là của ta, giết. Một con độc nhãn ác ma cuồng bạo, cao thét xé nát một con tương đối kém nhỏ bé ác ma, mà lại còn giết hướng về một con mạnh mẽ ác ma. Đó là một con đến nhân cảnh giới ác ma, huyết thống thuần khiết mạnh mẽ, hai con ác ma một trận xé giết, kỳ quái chính là toàn bộ bên trong đại sảnh dĩ nhiên không có một chút nào chấn động. Nơi này khắp nơi ẩn mãnh liệt ma văn gợn sóng. Chống lại những này sức mạnh kinh khủng, hống, cao, giết giết giết, mị cơ thuộc về ta. Toàn bộ phòng khách một trận hỗn loạn, vô số ác ma giết thành một đoàn, để Lâm Dật chờ người không thể không đứng lên đến đề phòng. Ở này bên trong góc cảnh giác nhìn tứ, bên cạnh, một con trắng bạc bộ xương có vẻ hơi sợ sệt, linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn, chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Cứ việc không phải nam tính bộ xương, thế nhưng vẫn là chịu đến này mị cơ đáng sợ kia câu hồn lực lượng ảnh hưởng. Chính gian nan chống lại, phảng phất chịu đến rất lớn chống cự, gây nên Lâm Dật chú ý. Theo đạo lý tới nói, này con trắng bạc bộ xương vẻn vẹn phá toái cảnh giới cực hạn. Căn bản là không có cách chống lại những này mạnh mẽ câu hồn ma lực. Có thể nàng một mực chống lại rồi. Thực sự khiến người ta hiếu kỳ, nhìn bên cạnh một đám đọa lạc thiên sứ liền rõ ràng. Vốn là 15 tên mạnh mẽ đọa lạc thiên sứ, dĩ nhiên chỉ còn lại dưới 3 tên mạnh mẽ nhất đọa lạc thiên sứ không được ảnh hưởng. Hoặc là còn có thể chống lại, còn lại đều hướng phía trước ác ma quần sát đi. Những này thiên sứ rất cường đại, một thoáng liền đem số lượng đông đảo ác ma cho giết sạch sành sanh. Rốt cục gây nên này cái khác mạnh mẽ ác ma chú ý. Dồn dập giết tới, xé giết thảm thiết hơn. À, một con ác ma bị xé ra thân thể, tàn tạ mảnh vỡ bay ngang tứ phương. Khủng bố ma khí bao phủ cuồn cuộn, huyết dịch phun, tiếng kêu rên liên hồi truyền đến. Nhưng đáng tiếc những này ác ma không những không có đình chỉ. Ngược lại rơi vào điên cuồng hơn giết chóc bên trong. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc. Lẩm bẩm nói, này cỗ câu hồn ma lực thật là đáng sợ, dĩ nhiên một câu nói, một cái tiếng cười liền gây nên ở đây hết thảy ác ma máu tanh tàn sát. Không hổ là cái thế cảnh giới, chết tiệt mị ma tộc bên cạnh. Đọa lạc tộc tiểu công chúa nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không ngớt, nàng 15 tên thủ hạ hộ vệ, dĩ nhiên chỉ còn lại dưới 3 tên mạnh mẽ nhất hộ vệ không nhúc nhích. Còn lại đều hoàn toàn rơi vào điên cuồng dục vọng bên trong. Chính gia nhập những kia máu tanh tàn sát bên trong. Này một hồi giết chóc làm đến quá đột nhiên. Hết thảy ác ma đều điên cuồng. Vẻn vẹn còn lại số ít không nhúc nhích. Có thể nói toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả vừa xem hiểu ngay. Lâm Dật phát hiện vẫn còn có không ít ác ma không bị ảnh hưởng. Những này ác ma rất mạnh. Có ít nhất 2 cái đều là cái thế cảnh giới. Làm sao vừa mới không chú ý tới. Lâm Dật tâm thần thận trọng. Nơi này dĩ nhiên có 2 vị cái thế cảnh giới ác ma. Ở một góc bên trong, có một tên vóc người khôi ngô, cánh to lớn ác ma, đỉnh đầu 3 cái sắc bén ma giác, chính lập lòe kinh người ma diễm. Tên kia khí thức mạnh nhất, tuyệt đối là cái thế cảnh giới, thậm chí đạt đến cực hạn trình độ. Cho tới bên người, tùy tùng 2 tên thủ hạ, đều là nhân cực cảnh giới. Một cái chân đều bước vào cái thế cảnh giới. 3 con ác ma, hiển nhiên là đồng thời. Này 2 con bất quá là cầm đầu ác ma thủ hạ. Còn có một chỗ, dĩ nhiên như thế ẩn giấu đi một tên cái thế ác ma. Hơn nữa đây là một con phi thiên ác ma. 2 đôi to lớn ác ma cánh nhẹ nhàng chấn động. ma khí phun trào, cũng không bị ảnh hưởng. Toàn bộ bên trong đại sảnh, liên đới trên đài mị tộc nữ vương, dĩ nhiên có ba tên cái thế cảnh giới cường giả tồn tại. Thực sự có chút quái lạ, để Lâm Dật cảm thấy trong đó có vấn đề. Ồ, lúc này, những kia cái thế cường giả lập tức phát hiện bên này dị dạng. Nhìn Lâm Dật chờ người bên này, Đoạ Lạc thiên sứ tộc công chúa đến không cái gì có thể xem. Có thể Lâm Dật này ba cái thì có chút quái lạ. Không nói con kia bạch ngân bộ xương, chỉ là phá toái cảnh giới dĩ nhiên có thể chống đối cái thế cường giả câu hồn ma lực. Tuyệt đối có vấn đề, mà Trương Long đồng dạng là phá toái cảnh giới, nhưng nắm chặt ma đao chống lại, không có chịu ảnh hưởng. Nhất làm cho này tam đại cái thế cường giả chú ý chính là Lâm Dật vị này tử vong kỵ sĩ. Quanh thân tai ách ma hỏa sôi trào thiêu đốt, không có một chút nào màu phấn hồng khí thể có thể tới gần. Không bị đốt cháy sạch sẽ, này con tử vong kỵ sĩ có chút quái lạ, này một con phi thiên ác ma lẩm bẩm một câu. Chú ý tới tình huống ở bên này, chính là này mị cơ đều chú ý tới. Một thân xương mù bỗng nhiên tiêu tan, lộ vốn là hình dáng. Này mị tộc nữ vương cho hắn cảm giác đầu tiên, kỳ thực không có Lâu Lan nữ vương như vậy đẹp đẽ cảm động. Nhưng cũng có thêm một luồng gợi cảm quyến rũ, một thân xinh đẹp vóc người, tinh xảo khuôn mặt, phấn hồng con mắt lập lòe yêu mị ánh sáng, như là có thể câu người hồn phách, thú vị vong linh. Này mị cơ nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp theo phất tay. Toàn bộ bên trong đại sảnh sương mù mới nhanh chóng hội tụ ở trong tay nàng. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, mà hiện trường nhưng là một mảnh máu tanh, vô số tàn tạ thi thể rải rác ở nơi này. Hết thảy ác ma cùng thâm nguyên sinh vật đều bị chết gần như. Vẻn vẹn còn lại một con mạnh mẽ nhất ác ma. Này con ác ma, cả người vết thương đầy rẫy, dĩ nhiên chỉ còn lại dưới một cái tay. Hơn nữa ác ma cánh đều bẻ đi một con, cả người có thể nói bị thương nặng, tình huống có chút kinh người. Hống, mị cơ là ta, này con ác ma một trận rít gào, có vẻ rất phấn khởi, chỉ tiếc mới vừa hô xong, liền từ bên trong thân thể của hắn xuyến ra một đóa phấn màu đỏ hỏa diễm. Lập tức đốt cháy quanh thân, ở ác ma kia hết sức phấn khởi tâm tình dưới, thân thể hóa thành cho tàn. Liên đới linh hồn đều nhiên đốt thành cho bụi. Đến đây, toàn bộ bên trong đại sảnh ác ma toàn bộ tử vong. Còn lại ba cỗ nho nhỏ sinh vật còn chưa có chết. Chính là Lâm Dật bên này. Còn có hai đại cái thế cường giả bên kia. Vẻn vẹn còn lại nhiều người như vậy. Nàng muốn làm cái gì? Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Suy đoán cái này mị cơ đến cùng muốn làm gì? Để những này ác ma tự thương tàn giết. Còn không bằng trực tiếp diệt sạch sành xanh, hơn nữa hiện tại ác ma đều không khác mấy tử quang. Có thể mục đích gì đây? Mị cơ, vội vàng đem bên kia đều giải quyết đúng, lập tức giải quyết đi, bằng không giữ lại liền là kẻ gây họa, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, lúc này. Bên kia hai đại cái thế ác ma đột nhiên nói chuyện, lại muốn mị cơ giết Lâm Dật bên này người, lời này vừa ra. Lập tức gây nên Lâm Dật chờ người chú ý cùng cảnh giác. Đoạ Lạc thiên sứ công chúa càng là sắc mặt khó coi. Hôm nay tới nơi này xem ra là xui xẻo rồi. Các ngươi dám, ta như chết rồi, phụ vương nhất định sẽ biết là ai làm ra. Các ngươi không một cái có thể sống. Thậm chí ngay cả các ngươi bổn tộc đều phải chết tuyệt. Đoạ Lạc thiên sứ công chúa lập tức uy hiếp. Đến, nàng không có cách nào. Không thể không chuyển ra cha mình đến uy hiếp, bằng không hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, vừa nãy nàng đã sớm chú ý tới, toàn bộ phòng khách mở miệng bị phong tỏa, không cách nào đi ra ngoài, càng không cách nào liên lạc với ngoại giới. Nơi này chính là một không gian riêng biệt, hiện tại những này ác ma muốn giết các nàng, như vậy nhất định phải phản kháng. Lời này ngược lại có chút tác dụng. Đoạ Lạc thiên sứ vương, không phải là dễ trêu như vậy. Này hai đại cái thế ác ma có chút chần chờ cùng sợ hãi. Tạm thời trước tiên không giết, chúng ta có thể mang nàng kéo xuống nước, chờ đêm này ác ma quân vương giết chết sau, thống lĩnh toàn bộ ác ma quân đoàn sau khi lại thả bọn họ rời đi. Như vậy liền tránh khỏi cùng đọa lạc thiên sứ tộc xung đột này. Mị Cơ nhưng đưa ra đề nghị này. Nàng có thể bất tử, thế nhưng này ba con vật nhỏ nhất định phải chết. Phi thiên ác ma lập tức cười gằn hướng Lâm. Giật chờ ba cái nhìn chăm chú đến, sát cơ lạnh lẽo, tàn nhẫn cực kỳ, hết chương.